Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, nhìn ra xa người viễn phương 7.000. Tại Nostradamus tìm được do xua lúc, chiến sĩ ngay tại vạn giới tế tự tràng lòng đất mái vòm. Cùng tự nhiên đạo sư hóa thân uống rượu, tinh linh là một cái huyết mạch căn cơ rất dễ dàng biến động chủng tộc. Tại lâu dài đi qua, chúng ta tổ tiên bị tự nhiên chi phụ ảnh hưởng thành tinh linh. Tiến tới thích ứng rừng rậm hoàn cảnh, hoặc do chính là bởi vì như thế, tinh linh rời đi rừng rậm, tiến về cái khác khu vực lúc, cuối cùng sẽ rất dễ dàng diễn hóa thành thích hợp nơi đó hoàn cảnh thể chất. Glanert lúc này, người mặc một thân tím sắc cánh hoa lễ phục. Trong tay mặc dù cầm chén rượu, nhưng chén rượu phía trong lại là mật ong nước. Nàng tựa hồ đang cùng Joshua trò chuyện tới huyết mạch cải tạo vấn đề tương quan. Giờ đây chính cảm khái. Xâm lâm tinh linh, bình nguyên tinh linh, bắc địa tinh linh, viễn hải tinh linh, còn có đoạn thời gian trước mới vừa vặn trở về u ám tinh linh. Mỗi cái đều là tinh linh huyết mạch bởi vì nơi đó hoàn cảnh cấp tốc biến hóa sinh ra kết quả. Loại này đột biến nguyên nhân, nếu như có thể tìm tới, đối tất cả chủng tộc mà nói đều là chuyện may mắn. Một bên, Joshua một mực yên lặng nghe lấy, cùng tới tự nhiên đạo sư sau khi nói xong, hắn mới gật đầu đáp lời nói. Tinh linh thích ứng năng lực hoàn toàn chính xác có 102 microp thế giới. Cũng khó trách là cái thứ nhất chuẩn bị tiến hành đa nguyên vũ trụ thực dân chủng tộc. Vậy cũng là chuyện đã qua, giờ đây chúng ta cũng chỉ có thể co đầu rút cổ viễn nam một góc thế thôi. Cười lắc đầu, Glanert quay đầu, nhìn về phía đứng ở một bên Nostradamus, sau đó liền khẽ cười một tiếng. À, đại sư cũng tới, ta đương nhiên muốn tới. Miễn cưỡng đối tự nhiên đạo sư cười một lần. Nostradamus quay đầu, cưỡng ép biến động nét mặt của mình. Sau đó sụ mặt đối Joshua nói. Radcliffe bá tước, biết hay không, ngươi vừa rồi, ta giải quyết vạn giới tế tự tràng trì hoãn mấu chốt vấn đề. Thả ra trong tay chén rượu, Joshua dần dị trả lời. Tinh anh tiểu đội hiện tại chỗ thế giới tọa độ cũng tại trên tay của ta. Khục đi, đi, tức khắc, Nostradamus hưng sư vấn tội khi thế vì đó một tiết. Ta liền biết, ngươi mặc dù nhìn qua không có não tử, nhưng làm việc vẫn là có trật tự. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Tận khả năng không đi để ý một bên tự nhiên đạo sư che miệng cười khẽ cùng Joshua vẻ mặt chất vấn. Biểu lộ. Pháp sư già đi tới hai người vị trí bên cạnh bàn. Dùng ma pháp cấu trúc một cái ghế ngồi xuống. Nostradamus không biết là vì kéo nói chuyện đề, hay là thật cấp bách, liền có chút vội vàng truy vấn. Bây giờ không phải là thời điểm do dự. Ai có thể không nắm chắc được bọn hắn hiện tại có phải hay không còn sống sót? Thế giới tọa độ ở nơi nào? Muốn đi cứu liền nhanh một chút. Còn sống sót, tạm thời không nhiều đại nguy hiểm, mặc dù ta cương chi lực vô pháp liên thông, nhưng ít ra còn có thể xác định chữa trị cột sáng không có bị phá hủy. Joshua gật gật đầu, sau đó lắc đầu, vấn đề là, ta biết tọa độ là 1,200 năm trước tọa độ, giờ đây thế giới tinh hà dung chuyển. Có trời mới biết thế giới kia còn ở đó hay không nguyên bản vị trí bên trên. Tùy tiện đi tìm, đơn giản chính là mò kim đáy biển. Huống chi, bởi vì thời gian bành trướng hiệu ứng, microp thế giới 1.200 năm, có lẽ chẳng khác nào thế giới tinh hà ranh giới chỗ mấy ngàn năm thời gian. Đủ một đám sử dụng thạch khí ăn lông ở lỗ người nguyên thủy. Biến thành có thể bay ra tầng khí quyển, nho nhã lễ độ văn hóa người. Vậy đi tìm, cũng hầu như so không tìm kỹ. Nghe vậy, Nostradamus biết vấn đề, cho nên hắn chỉ là thở dài. Dù sao cũng là ta chế tác trở về tín tiêu xảy ra vấn đề. nếu như những này tiểu gia hỏa gặp được chuyện gì xấu. Chân thực ái ngại, Giao Xua lý giải loại này cảm thụ. Microp thế giới truyền kỳ, tuyệt đại bộ phận cùng bình thường trên ý nghĩa, người tốt, không hợp. Nhưng không một ngoại lệ, tất cả mọi người rất có tinh thần trách nhiệm. Mặc dù loại này tinh thần trách nhiệm phần lớn đều chỉ đối với mình tộc bên trong chính mình vị trí thế lực, nhưng cũng đủ. Ta tới đây chủ yếu là vì hướng tự nhiên đạo sư hỏi thăm có thể hay không mượn đọc một lần thế giới thụ chi trùng bên trong chứa đựng tinh đồ. Hiện tại mà nói, đại khái là thế giới thụ mầm. Do Xua yên bình đối Nostradamus giải thích nói, vạn giới tế tự tràng chứa đựng tinh đồ, tuyệt đại bộ phận đều có sai lệch, có ngàn năm chênh lệch thời gian cách. Mặc dù truyền tống là có thể truyền tống, nhưng lại bất lực với tìm người. Ngược lại là tự nhiên chi phụ đoạn thời gian trước đưa tới tinh đồ, mặc dù cũng có sai lệch, nhưng nói tóm lại là gần nhất trong khoảng thời gian này tinh đồ tiến hành qua sửa đổi, đem hai tấm tinh đồ so sánh, liền có thể tìm ra tinh hà vận động quỹ tích, tiến tới tìm được chúng ta cần có thế giới tọa độ, chỉ cần tự nhiên đạo sư các hạ nguyện ý. Này có gì có thể cự tuyệt ấy ư? Lúc đầu thế giới thụ chi trùng chính là bị ngươi mang về. Đối với cái này, Granard bất đắc dĩ uống một ngụm mật ong nước, lắc đầu cười nói, ngần ấy việc nhỏ mà thôi, tiện tay mà thôi, huống chi, lấy Radcliffe bá tước quan hệ của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, càng thêm chuyện quá đáng ta đều sẽ đáp ứng. Nói tới chỗ này, tự nhiên đạo sư ý vị không rõ cười cười, đối Do Xua giơ lên trong tay chén rượu. Thật sao? Nhưng là, tại Nostradamus biểu tình khiếp sợ bên trong, Do Xua lại đột nhiên mi đầu nhếch lên. Hắn giơ ly rượu lên cùng tự nhiên đạo sư chạm cốc, khẽ cười nói, như vậy, có ba vị truyền kỳ đi tìm kia nhóm làm mất tiểu gia hỏa, bọn hắn khẳng định lại thụ sủng nhược kinh đi. Glanert, ngoặc kép, a, ngay tại thời không đầu bên kia ba vị truyền kỳ cường giả chuẩn bị xuất phát thời điểm, ranh giới thế giới, nhìn ra xa người tinh linh trong bộ tộc, một cái sáng tỏ lòng đất trong động quật, nơi này chính là nhà ta. Nương theo lấy trung khí mười phần, tuyệt không giống như là nữ hài vậy ngay thẳng thanh âm tại động quật bên trong quanh quẩn. Chris đi theo Su bước chân, tiến vào đối phương nhà bên trong. Mặc dù nói là nhà, nhưng trên thực tế, bất quá chỉ là một cái ở vào sinh mệnh mẫu thụ sợi rễ xung quanh, một cái so lớn hơn thông khí động quật mà thôi. Tại đi qua không lâu lắm thông đạo về sau, Chris phát hiện, ở vào mẫu thụ sợi rễ xung quanh trong động quật, hoàn toàn chính xác có đại lượng ôn hòa ma lực, có thể rất tốt xúc tiến các loại sinh vật trưởng thành cùng sinh trưởng. Thậm chí có thể khiến cho thu hoạch được không phải tầm thường tự nhiên chi lực tính liên kết, liền như là tuyệt đại bộ phận tinh linh dạng kia. Có lẽ đây chính là các tinh linh thân cùng tự nhiên chi lực chân tướng. Cũng không phải là huyết mạch truyền thừa, mà là hoàn cảnh sinh hoạt ảnh hưởng. Bất quá nghĩ như thế rất không có ý nghĩa, bởi vì đối với dị giới tinh linh tập tục nghiên cứu có thể sơ qua áp về sau. Hôm nay tới, là Su mời hắn đến nhà bên trong làm khách. Nói lên cái này, liền không thể không nói trước đây không lâu, Briggs cùng Lộc Quan tinh linh trò chuyện qua đi sự tình. Tại biết được, dị giới tinh linh chống cự hỗn độn ăn mòn, dùng lại là đem tuyệt đại bộ phận hỗn độn ăn mòn tập trung ở số ít mấy người trên người, đồng thời đem bọn họ giết chết tiến tới triệt để thanh trừ nguyên thủy tế sống phương pháp về sau. Breeze liền minh bạch vì sao đi qua lâu như thế thời gian, những này tinh linh tại kỹ thuật phương diện vẫn không có gì đó khởi sắc. Suy nghĩ một chút đi, một cái bộ lạc, áo cơm không lo, hoàn cảnh hậu đãi, nơi ở thoải mái dễ chịu, xung quanh không có thiên địch, nội bộ bởi vì tinh thần võng lạc không có mâu thuẫn, như nhau bởi vì cộng hưởng tri thức cùng kiến thức, cho nên đối chưa biết chỗ không thấy sự tình không có cái gì lòng hiếu kỳ. Tất cả kỹ thuật đều đủ, nghe vào liền tốt quá phận, nhưng đây quả thật là văn minh phát triển hoàn mỹ bắt đầu. Đáp án đương nhiên là không, quá mức hoàn mỹ hoàn cảnh, ngược lại sẽ khiến văn minh dừng bước không tiến, đặc biệt là cái này hoàn mỹ hoàn cảnh, vẫn là một cái đảo hoang. Tại Viễn Nam Viễn Hải bên trong trên đảo nhỏ, sinh tồn có không ít đảo dân thổ dân. Những cái này sinh hoạt tại nhiệt đới thổ dân đồng dạng là 1.000 năm trước theo nơi ẩn núp bên trong đi ra di dân. Bình thường không cần cỡ nào vất vả, liền có thể thông qua bắt cá, ngắt lấy trái cây thư thư phục phục vượt qua một năm. Nhưng tương tự là theo nơi ẩn núp bên trong đi ra di dân, Microp đại lục ở bên trên văn minh đều phát triển tới đi hướng hư không đa nguyên vũ trụ. Đảo dân thổ dân vẫn là đảo dân thổ dân, vẫn đang trải qua thư thư phục phục, như là hầu tử thông thường sinh hoạt, thậm chí liền bánh xe đều không có phát minh ra tới. Mà ở vào dị thế giới những này tinh linh, không những như nhau không có phát triển động lực, bọn hắn nội bộ thậm chí đều không có mâu thuẫn, bởi vì bọn họ tinh thần liên thông cùng một chỗ, có thể lẫn nhau cảm giác được bi thương và oán giận. Tất cả mọi người đoàn kết cùng một chỗ, đến mức ngàn năm thời điểm bộ lạc đều không có phân liệt mãi đến nơi này. Kỳ thật cũng còn tốt, cũng không phải là không thể phát triển, chỉ là phát triển có chút chậm, có thể là đáng sợ nhất là các tinh linh thoát khỏi dị giới bệnh phương pháp, lại là lấy tộc phía trong cường giả tự nguyện hy sinh xem như đại giới. Đúng, mỗi người tinh thần đều liên hệ với nhau. Cho nên cường giả nguyện ý hy sinh, kẻ yếu cũng phát ra từ nội tâm cảm thấy bi thương và sùng kính. Có thể là, tại, cường đại, này thuật ngữ bản thân, liền chờ ý với, hy sinh, lúc, chân thực sẽ có người muốn mạnh lên sao? Tất cả mọi người mặc dù không ngại hy sinh, nhưng tự nhiên cũng sẽ không vi phạm tự nhiên thiên tính. Tự nguyện mạnh lên, sau đó đi chịu chết a. Tinh linh phát triển một đầu cuối cùng con đường, cũng bị chính bọn hắn thân thủ phong cấm. Trong thế giới như vậy, cho dù là qua mấy ngàn năm mấy vạn năm, tinh linh xã hội cũng sẽ không bao giờ cải biến. Trừ phi, có kẻ ngoại lai, đánh vỡ cái này đã cố định luân hồi. Briss, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngay tại trong lòng yên lặng than khí cảm khái Briss. Bỗng nhiên cảm giác chính mình bên tai truyền đến một trận nhiệt khí. Hắn vội vàng lui ra phía sau quay đầu. Kết quả trông thấy Su Chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Là ngươi nói muốn tới nhà ta nhìn xem. Làm sao tới chỗ, lại tại ngần ngươi. Khụ khụ, đang suy nghĩ một ít chuyện. Briss không khỏi có chút gượng gạo. Sau đó liền giả bộ tự nhiên nhìn chung quanh bốn phía. Lần này, đích thật là Briss chủ động đưa ra muốn đi Su nhà nhìn một chút. Mục đích chủ yếu chính là xác nhận dị giới tinh linh ngày thường sinh hoạt tập tính cùng với kỹ thuật mức độ, nói tóm lại, vẫn là quan sát tình huống, thu thập tin tức. Bình thường tinh linh sẽ không dễ dàng để Briss loại này kẻ ngoại lai vào trong nhà. Ngược lại là Su loại này như quen thuộc, cho dù là Briss không đề cập tới. Chính nàng đều sẽ mời đối phương tới ngồi một chút. Đi qua mấy ngày giao lưu cùng tiếp xúc, Su đã cùng Briss hết sức quen thuộc. Cho nên đối mặt với đối phương, muốn kiến thức một lần tinh linh địa động, yêu cầu tinh linh thiếu nữ không chút do dự liền đáp ứng xuống tới. Lợi dụng thiếu nữ thiện ý, Briss không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng chính vì vậy, hắn trông càng thêm nghiêm túc. Tất cả lòng đất động quật đại sảnh, ước chừng có 150 mét vuông khoảng chừng, đồng đều độ cao là 340 cm, rất rộng rãi, một chút cũng không có nhỏ hẹp cảm giác. Đại sảnh hai bên, phút mấy cái gian phòng, y theo Su nhiệt tình giảng dài. Briss biết được, kia theo thứ tự là nhà kho, quần áo trang bị chứa đựng phòng cùng với các loại công cụ. tỉ như nói lưới đánh cá cùng nông sẻng phòng chứa. Mỗi người gian phòng cũng đều là đơn độc, nội bộ còn có điều tiết nhiệt độ cùng không khí ma pháp trận pháp. Dựa vào sinh mệnh mẫu thụ ma lực vận chuyển, tinh linh sinh hoạt, so trong tưởng tượng còn muốn thoải mái dễ chịu một số. Có thể trông thấy, rộng lớn trong đại sảnh trưng bày một số nguyên thủy công cụ đài cùng dụng cụ. Nghĩ đến có lẽ là sư phụ thân, cái kia sừng hươu tinh linh bình thường điều phối ma thuốc, chế tác pháp trượng mũi tên địa phương. Thậm chí tại đại sảnh phía bên phải, có thể trông thấy một cái cự đại cá dương. Phía trong có thật nhiều bên trong màu sắc sặc sỡ, nhìn qua phi thường xinh đẹp cá cùng vỏ sò. Cá dương là dùng khá là cẩu thả pha lê chế tác. Có lẽ là một ít cường giả sử dụng lực lượng của mình cưỡng ép tạo nên ra. Không thể phòng chế hàng mỹ nghệ, chỉ là kỳ quái là cá trong dương cá đều ốm yếu, không những rất ít động, có chút thậm chí mắt cá lật một cái. Cái bụng chiêu thiên, người ưa thích cá sao? Chú ý tới Pris biểu lộ, lúc này ngay tại đem trên người lưới đánh cá bỏ vào chứa đựng phòng bên trong su lộ ra tự hào nụ. Cười, ha ha, cái này trong hồ cá cá đều là ta mò được. Rất xinh đẹp a, đáng tiếc, ba bọn hắn đều không thích, cho dù là ba cất ta là một cái bể cá. Có thể hắn vẫn là không cảm thấy những này phao lượng. Nói đến đây, Su đi lên trước, tinh linh thiếu nữ cúi người, một cái tay dán tại bể cá bên trên, có chút đáng tiếc nói, rõ ràng màu sắc như thế chói lọi, trường đẹp mắt như vậy, có thể là vì cái gì ba bọn hắn liền không hiểu đâu. Hoa hẹp như thế, lộc như vậy hoạt bát, cây cối cao lớn, tiểu thảo mảnh mai, vẻn vẹn là này một mảnh rừng rậm, giống như này nhiều màu nhiều sắc, làm cho người chăm xem không chán, mà vượt qua một cái đỉnh núi, nhưng lại có một mảnh hoàn toàn mới, như nhau mỹ lệ phong cảnh. Nhưng vì cái gì phụ thân luôn luôn nói đây là không có ý nghĩa hành vi? Nói đến đây lúc, dù ánh mắt có chút tối nhạt, đôi mắt to xinh đẹp nổi lên một tầng sương mù. Brick nhìn xem Su con mắt, kia là đại bộ phận thuần huyết tinh linh đều có, vàng con mắt màu xanh lục, tựa như là dưới ánh mặt trời thảo nguyên, rất xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, lúc đầu văn hóa mức độ giới hạn với siêu phàm phương diện lực lượng Brick cũng tìm không ra gì đó. Hình dung từ, vô ý thức cứ như vậy ngơ ngác nhìn nhiều giây, không đúng, nhưng thật nhanh Brick liền kịp phản ứng. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Ổn định tâm thần, hắn vụng trộm từ trong ngực móc ra một khỏa màu đen, không thấy được kim loại châu. Sau đó giả bộ không chú ý, khiến cho rơi trên mặt đất. Mà cái này hạt châu nhỏ tại tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, liền lập tức duỗi ra rất nhiều máy móc xúc tu, như là côn trùng, nhanh chóng đánh cái động, đi sâu trong đất bùn. Mà nơi xa, ngay tại động quật bên trong kiên nhẫn chờ đợi nhà mình đội trưởng bắt đầu hành động tinh anh đội thăm dò, bốn người gieo hò nói: "Thành công, đội trưởng thành công, cỡ nhỏ điều tra khôi lỗi dự trữ năng lượng có thể khai quật vượt qua 500 mét khoảng cách. Chúng ta nơi này khoảng cách sinh mệnh mẫu thụ quá xa. 500 mét áp căn không đủ dùng, nhưng là tinh linh chỗ ở liền không giống nhau. Sinh mệnh mẫu thụ rễ cây chính là bọn hắn động quật trụ cột. Chúng ta rất nhanh liền có thể thu tập được dị thế giới mẫu thụ tư liệu, tiến tới phán đoán trên vùng đất này đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào hỗn độn lây nhiễm hiện tượng, thuận tiện còn có thể thu thập dị thế giới sinh mệnh mẫu thụ đặc thù tin tức. Chuyển tay liền có thể bán tinh linh một số lớn đổi lấy điểm." Nhìn lại đội trưởng vẫn là không có quên chính sự nha. Xoa một bả mồ hôi, pháp sư sờ sờ trong tay pháp trượng, chỉ đùa một chút nói: "Ta còn tưởng rằng hắn lại trầm mê ở cùng tinh linh mỹ thiếu nữ nói chuyện phiếm, quên nhiệm vụ của mình đâu." Nói là mỹ thiếu nữ, Trên thực tế đối phương tuổi tác không chừng so với chúng ta nãi nãi đều lớn. Thánh trước người, khách quan nói, mà kỵ sĩ liền không vui nói. Nói cái gì tinh linh tuổi tác? Cái kia có thể gọi tuổi tác sao? Ngay tại thánh trước người cùng kỵ sĩ bắt đầu liền, tinh linh bao nhiêu tuổi mới có thể xem như thiếu nữ, cái này luận đề bắt đầu tranh luận thời điểm. Nguyên bản có chút thương tâm Su lúc này hoàn toàn hồi âm tinh thần. Ai, những này cá, xinh đẹp là xinh đẹp, đáng tiếc luôn luôn chết khá là nhanh. Vỗ vỗ bể cá, Su thật sâu thở dài, sau đó bất mãn lắc đầu nói, ta hoa hơn nửa ngày công phu mới đem bọn chúng đều vớt lên. Kết quả cả đám đều không nể mặt ta. Nhiều nhất 7-8 ngày liền sẽ chết đi không có cách nào a. Mặc dù xinh đẹp như vậy, nhưng chỉ có thể làm thành cá kho, cá nướng, nói, tinh linh thiếu nữ nuốt ngụm nước miếng, lộ ra, thương tâm, biểu lộ, mà xác định chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau đó Chris tải thở phào về sau. Liền cũng đem chú ý lực chuyển rời đến bể cá bên trong. Nhìn về phía những cái kia ốm yếu cá, vẻn vẹn là khẽ hấp lỗ mũi, ngửi được mùi vị của nước. Kinh nghiệm phong phú Chris liền lập tức hiểu rõ cá sẽ chết mất nguyên nhân. Nói nhảm, hải ngư dùng nước ngọt dưỡng, có thể sống 7-8 ngày đã coi như là cao ma thế giới loài cá sinh mệnh lực ương ngạnh. Nhìn xem bể cá bên trong cố gắng cầu sinh. Còn tại liều mạng thổ phao các loại hải ngư, Chris nhìn về phía trong ánh mắt của bọn nó tức khắc tràn ngập đồng tình cùng lúc đó. Hắn còn nghĩ tới chính mình muội muội, đồng dạng là không nể mặt mũi, một cái coi cây non là thành cỏ, một cái coi hải ngư là nhạt thủy ngư dưỡng. Đây thật là có chút đáng yêu. Nói đến, chính mình trước khi đi có hay không cùng nhỏ Britney nói. Trong tay nàng nhưng thật ra là một khỏa cây non mà không phải cỏ. Bất quá, từ đó cũng bộc lộ ra nhìn ra xa người bộ tộc đối với phương diện này tri thức không thèm để ý chút. Nào bọn hắn tựa hồ chưa hề tự dưỡng qua hải ngư. Cũng chưa từng quan tâm những chuyện tương tự, cho dù là Su bởi vì tự thân đặc thù phát hiện vấn đề. Nhưng lại bởi vì không có những người khác thảo luận. Để hải ngư vì sao vô pháp tại nước ngọt bên trong sống sót dạng này nghi hoặc chỉ có thể chậm rãi biến thành đơn giản mà không có nhân quả quan hệ, không nể mặt mũi. Loại này bi tư duy hình thức chính là ngu muội căn cơ. Su a, người chẳng lẽ không có phát hiện ấy ư? Nước biển là mặn, mà người dưỡng những này cá nước lại không phải nước mặn. A, thì ra là thế. Chris tận khả năng dùng lời đơn giản vì Su giải thích lý do. Nhưng hắn lại đánh giá thấp tinh linh thiếu nữ IQ. Vẻn vẹn nói nước biển là mặn thời điểm, Su liền mặt lộ vẻ chợt hiểu. Để Chris không cần tiếp tục giải thích nước ngọt cùng nước biển khác nhau. Nhìn vẻ mặt giật mình đại ngộ. Sau đó quay đầu đau lòng mò lấy bể cá. Đối phía trong các loại cá nói xin lỗi Su. Chris không khỏi có chút muốn cười, nhưng cũng cười không nổi. Trên thực tế, loại này tư duy, đơn giản chính là một nấc thang. Cho dù là thêm một người suy nghĩ, cũng có thể rất nhanh nghĩ rõ ràng vì cái gì. Nhưng là tại cái này tinh linh trong bộ tộc, căn bản cũng không có những người khác cùng Su thảo luận mà sống sao. Tất cả mọi người chỉ là làm từng bước, như là kiến hôi công việc. Chưa hề suy nghĩ qua hết thảy sự vật phía sau lý do cùng chân tướng. Cái kia, thật xin lỗi a. Bỗng nhiên, Brief trông thấy tinh linh thiếu nữ quay đầu. Su một cái tay vuốt ve bể cá. Kéo lấy một tia áy náy nói. Lúc đầu nói, muốn mang ngươi tới nhà nhìn một chút. Để ngươi kiến thức một chút mẫu thụ kỳ diệu. Nhưng bây giờ mà nói. Ta muốn mau chóng đi bờ biển vì những này cá thay đổi nước. A, không có vấn đề. Chris hơi sững sờ, sau đó cười lắc đầu. Mẫu thụ thần kỳ, bằng vào cỡ nhỏ điều tra khôi lỗi liền có thể trông thấy. hắn mục đích tới nơi này đã đạt tới. Tiếp xuống vô luận làm cái gì, đều là tự do thời gian. Muốn đi mà nói, ta theo ngươi đi tốt. Vô luận là Su hay là Chris, làm việc đều là nhanh chóng quyết đoán cái chủng loại kia người. Thật nhanh hai người liền thừa dịp chạng vạng tối còn có ánh sáng mặt trời thời điểm. Bưng bể cá đi ra tinh linh bộ lạc, tới tới lui lui, có thật nhiều kết thúc đi săn cùng ngắt lấy. Theo bốn phương tám hướng hồi bộ xuống tinh linh, nghịch hành mà Gia Su cùng Chris phi thường dễ thấy. Nhưng là ngoại trừ một người cầm đầu tinh linh ngẩng đầu nhìn một chút về sau. Những người khác mặt không đổi sắc, tựa hồ không thèm để ý chút nào gặp thoáng qua. Chris thậm chí trông thấy Su phụ thân, hoàng kim cấp Druid lộc quan tinh linh cũng mặt không thay đổi từ một bên đi qua. Cho dù là mình nữ nhi cùng một người đàn ông xa lạ cùng rời đi bộ lạc, hắn cũng không có chút nào lòng hiếu kỳ. Yên bình tự nhiên bề ngoài dưới, là như là giếng sâu lục đầm thông thường tĩnh mịch nước đọng. Dị thế giới màu cam thái dương chậm rãi rơi xuống, dỉ sát sắc chín vòng to lớn thú vật ánh trăng treo lên. Tại không biết là quỷ dị hay là âm trầm hồng quang chiếu rọi phía dưới. Briggs cùng Su trầm mặc đi qua thông hướng bờ biển con đường. Briggs bưng bể cá, mà Su cầm đổi nước công cụ. Đây là chính hắn chủ động yêu cầu. Dù sao đối với một cái hoàng kim chiến sĩ tới nói, chính là bể cá cùng một trang giấy cũng không có quá lớn khác nhau. Briggs đem nó gánh tại trên vai, tận khả năng không để cho trong vạc nước có cái gì sóng lớn. Thật nhanh hai người liền tới bờ biển. Hải triều tăng lợi hại. Đây là cùng ban ngày hoàn toàn không giống phong cảnh chín vòng màu đỏ thấm huyết dỉ chi nguyệt. Dưới, ba đảo hung dũng hải triều như là huyết sóng thông thường cuồn cuộn. Quỷ dị huỳnh quang ở trong nước biển bốc lên, mang theo từng đợt ma lực gợn sóng. Các tinh linh bắt cá bến sông mặc dù vốn là tạo ra rất cao, nhưng lúc này lại cũng như nhau bị dìm ngập gần một nửa. Nham thạch chế tạo dưới đáy bị sóng lớn đập, nổi lên tựa như hỏa tinh thông thường quang mang, quỷ dị, nhưng lại cũng không khủng bố, thậm chí có một loại mỹ cảm đặc biệt. Liền để ở chỗ này đi, Su dẫn đầu đi đến một chỗ không có bị hoàn toàn bao phủ trên bờ cát. Mà Priest theo sát phía sau, hắn đem bể cá đặt ở thủy triều ranh giới, chờ đợi Su bước kế tiếp hành động. Mà lúc này, tinh linh thiếu nữ lại kinh ngạc ngắm nhìn đường chân trời. Nhìn xem viễn phương như ẩn như hiện tầng mây cùng tinh quang. Người nói Priest, Su bỗng nhiên mở miệng hỏi, biển đối diện, đến tột cùng là cái gì đây? Ngoặc kép, đại khái là khác một khối đại lục đi. Chiến sĩ trẻ tuổi nheo mắt lại, có chút không quá xác định nói, không biết là tinh cầu thế giới. Vẫn là đại lục thế giới, không dễ phán đoán a. Nhưng là Su tựa hồ lại cũng không để ý đáp án. Nàng tựa hồ chỉ là ưa thích có người trả lời chính mình vấn đề điểm này. Tinh linh thiếu nữ ngồi tại trên bờ cát, hai tay ôm đầu gối, có chút xuất thần nói, ta rất ưa thích nhìn về phương xa, biển, núi, rừng cây, ta đều ưa thích, mỗi lần chỉ là tưởng tượng nghĩ. Trong lòng liền kích động khó mà tự kiềm chế, thậm chí muốn ngồi bên trên một chiếc thuyền nhỏ, bay tới biển đối diện đi xem một cái. Nghĩ đến, các vị tổ tiên khẳng định cũng rất ưa thích nhìn ra xa bằng không. Vì cái gì bộ tộc danh tự liền tên là nhìn ra xa người? Bọn hắn đến tột cùng là muốn trông thấy gì đó, cho nên mới đem nhìn ra xa xem như chính mình bộ tộc tên. Có lẽ là tinh không đi. Chris không có lên tiếng trả lời. Hắn chỉ là theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía dị thế giới kiên cố không gì sánh được. Cho dù là hư không to lớn thú vật cũng không cách nào phá hư thế giới bích lũy. Ra không được, cũng vào không được, ngăn cách trong ngoài lưỡng giới thành lũy. Cho dù là ra ngoài thực dân tinh linh, chỉ sợ cũng phải tưởng niệm cố hương. Có thể là phụ thân bọn hắn, còn có thúc thúc, đại bá, a di, tất cả mọi người không thích nhìn ra xa. Rõ ràng danh tự liền tên là nhìn ra xa người, lại luôn cúi đầu nhìn xem đại địa, chưa hề muốn đi ra ngoài qua. Nói đến đây, Du Lâm vào thật sâu trầm mặc, mãi đến Pris cảm giác có chút không thích hợp, muốn đi an ủi đối phương thời điểm, Du mới hừ một tiếng, sau đó bỗng nhiên đứng lên, kém chút đụng vào Pris lỗ mũi, chỉ thấy tinh linh thiếu nữ một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, lớn tiếng nói, dù sao ta cũng sắp chết nữa, quyết định, biển ta có lẽ gây khó dễ, nhưng là trước khi chết, ta nhất định phải đi tế tự Thánh Sơn đối diện nhìn xem bên kia đến tột cùng có đồ vật gì. Dứt lời, Du liền gọn gàng mà linh hoạt đem để dưới đất bể cá nâng lên, sau đó đem nó mở ra, dùng sức đem bên trong cá liên quan nước cùng một chỗ rót vào biển bên trong. A Du, ngươi không phải nói muốn đổi nước sao? Thấy thế, còn đắm chìm tại Du sắp chết trong chuyện này, đang ngẩn người Pris nhất thời không kịp phản ứng, cũng không kịp ngăn cản. Hắn chỉ là đi tới Su bên người, đem đã rỗng tuếch bể cá cầm xuống, có chút đáng tiếc nói, ngươi đã nói, ngươi bỏ ra khí lực thật là lớn mới bắt lấy những này xinh đẹp cá, làm sao lại tất cả đều thả đi? Coi như vậy đi, dù sao ta cũng rất khó nuôi sống bọn hắn. Đem cá toàn bộ thả đi sau đó, Du nhìn qua lại vui vẻ không ít. Nàng sửa sang lại một lần bởi vì gió biển có chút đầu tóc rối bời. Nheo mắt lại, tự nhiên mỉm cười nói, dù sao, cá không phải sinh hoạt tại trong vạc sinh mệnh, nó là thuộc về biển chúng ta, tóm nó ăn là một chuyện, đem nó nhốt tại trong vạc lại là một chuyện khác. Dù sao, ta cũng không thích bị giam lên tới, ta cũng muốn đi ra ngoài, chỉ là nghĩ như vậy, liền rốt cuộc không muốn nuôi cá. Nghe vậy, chẳng biết tại sao, Brick bỗng nhiên ngữ khí trầm thấp xuống, ngoặc kép, ngươi có thể đi ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hơi kinh ngạc tinh linh thiếu nữ. Brick trầm giọng nói, ngươi có lẽ đi ra ngoài đây là mỗi người đều vốn có quyền lợi. Ha ha, chẳng lẽ nói, ngươi nguyện ý mang ta cùng đi bên kia núi nhìn xem. Ta nói không chừng sẽ chết giữa đường a. Rất phiền toái, Su cởi mở cười nói. Hiển nhiên tựa như là một cái từng uống rượu trung niên đại thúc. Vô luận là ngữ khí vẫn là thái độ, đều cùng nó tinh xảo tú khí bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Nhưng thật nhanh tinh linh thiếu nữ này nhìn như cởi mở, trên thực tế chỉ là tự giễu tiếng cười, lại bị Pris nghiêm túc ngữ khí đánh gãy. Đúng, hơn nữa không chỉ là bên kia núi. Pris ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu ngoại trừ tháng 9 bên ngoài một mảnh đen kịt hư không. Hắn thấp giọng nói, người tương lai phải xem nhiều thứ đi, tuyệt đối không chỉ một tí tẹo như thế. Như thế một thế giới nho nhỏ, ta hứa hẹn, ta cam đoan điểm này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.